Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, báo táp. Mắt thấy cùng đối phương khoảng cách đã không đủ 20 mét. Trương Dương đột nhiên phía bên trái bên cạnh dồn sức đánh tay lái, đồng thời tiếp tục bảo trì cỗ xe cao tốc vận chuyển. Tại cỗ xe ngang qua đến một nháy mắt, Trương Dương buông lỏng ra chân ga, đem phanh lại dẫm lên ngọn nguồn. Bởi vì cao tốc đột nhiên thay đổi sau đột nhiên phanh lại, to lớn lực ly tâm cùng quán tính trực tiếp đem Trương Dương xe nhấc lên, bay đến giữa không trung. Mà phía trước hai chiếc xe kia bởi vì không kịp phản ứng, chỉ nghe cạch một tiếng cùng sau lưng hai chiếc xe kịch liệt đụng vào nhau. Còn có hai chiếc xe vì tránh né va chạm, hướng về phía một bên dồn sức đánh tay lái, vọt thẳng phá Tân Hải đại đạo hàng rào, nhảy vào xanh thảm trong biển rộng. Hơn mười mấy chiếc xe tạo thành đội xe trong nháy mắt báo tiêu một nửa. Mà Trương Dương xe thì ở giữa không trung quay người sau hai tuần vững vàng rơi trên mặt đất, hơi ngưng lại, lại tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Trong xe chưa cố định trụ đồ vật đều bởi vì vừa mới xoay chuyển tán đến trong xe khắp nơi đều là. Mà sau xe Đông Hải ba hỗn đản thì bởi vì không có dây an toàn phòng hộ, rơi thất điên bát đảo, đầu rơi máu chảy. Vương Mãnh càng là đặt mông đập vào Trần Hạo trên người. Hai người hiện lên ngồi cưỡi vị. Mãnh ca, tại dạng này một phen khẩn yếu trước mắt, Trần Hạo vậy mà đỏ mặt lên. Mà Vương Mãnh thì bởi vì chịu không nổi va chạm kích thích, lung la lung lay chỉ chốc lát, trực tiếp ngã xuống Trần Hạo trên người. Mãnh ca, không nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ nam nhân, vậy mà lại tại thời khắc như vậy cùng mình gắt gao ôm nhau. Có lẽ đây chính là mệnh chung chú định đi. Móa, hai người các ngươi có thể hay không đừng như vậy ngọt ngào, tới giúp ta một chút a. Lý Vĩ trực tiếp là mặt chạm đất, cả người thành treo ngược tư thái lập ở phía sau. Bởi vì hai tay hai chân bị trói, hắn đành phải bất đắc dĩ chịu đựng cái tư thế này. Vốn cho rằng có thể như vậy hất ra bọn họ, không nghĩ tới sau lưng những người khác vậy mà trực tiếp phá tan xảy ra sự cố. Cỗ xe tiếp tục hướng Trương Dương đuổi đi theo, hoàn toàn không có muốn ý tứ buông tha. Không thể không nói, các người bọn này thủ hạ thật là trung thành cảnh cảnh a. Nếu là gia nhập quân đội, chiến tranh thời điểm tuyệt đối là để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật a. Trương Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, không khỏi cảm thán nói, chúng ta Mãnh ca đều nói, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng không có cách nào còn sống rời đi đầu này Tân Hải đại đảo. Lý Vĩ kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ sợ tại tiếp tục như vậy trước vứt bỏ mạng nhỏ chính là bọn ngươi đi. Trương Dương ổn định tâm thần, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Lúc này, Trương Dương đột nhiên phát hiện vô luận chính mình làm sao dẫm chân ga tốc độ xe đều từ đầu đến cuối không lại tiếp tục gia tăng. Xem ra là vừa mới mãnh liệt rơi xuống đất chấn hỏng trong xe một ít linh kiện. Trương Dương trước mắt tốc độ xe cũng không tính chậm, nhưng sau lưng 5 chiếc xe xe nhanh chóng lại càng nhanh hơn. Mắt thấy vừa mới kéo ra khoảng cách liền lại bị đuổi theo. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tới vẫn là đến ta tự thân xuất mã a. Hai chiếc xe theo hai bên kẹp lấy Trương Dương, khiến cho Trương Dương xe không cách nào động đậy. Sau lưng lại có một chiếc xe đỉnh lấy Trương Dương đằng sau đuôi xe, ngăn cản Trương Dương thông qua phanh lại đến lần tránh tiến công. Trương Dương bây giờ bị kẹp tựa như là hot dog trong lạp xưởng, không thể động đậy. Lúc này, hai bên ô tô cửa sổ xe đột nhiên giao mở. Hai tên thủ hạ theo cửa sổ xe nhô đầu ra, lấy cùi chỏ đập bể Trương Dương trong cửa sổ xe thủy tinh. Móa, cẩn thận một chút, ta còn tại phía dưới đâu. Miệng thủy tinh tung tóe Lý Vĩ một mặt. Lý Vĩ lập tức đau đến liên thanh kêu to. xem ra bọn họ hiện tại là dự định cứu ra lấy ba người. Trương Dương suy tư một lát, trực tiếp buông lỏng ra tay lái, hướng về sau tòa vọt tới. Đám người này chắc chắn sẽ không đưa bọn họ chủ tử an nguy tại không để ý. Huống hồ có ba chiếc xe vì chính mình cố định trụ phương hướng. Cho dù là không người điều khiển cũng không sợ ô tô đi chệch. Một tên thủ hạ bắt lấy cưỡi tại Trần Hạo trên người Vương Mãnh, muốn đem hắn kéo đến trong xe. Trương Dương một cái cổ tay chặt bổ vào người kia trên cánh tay. Lập tức đối phương đau đến một trận quất quất, rút tay trở về. Bên kia, một tên thủ hạ đã nửa người đều chui vào Trương Dương trong xe. Trương Dương lập tức quay người, một cái hướng quyền nện vào mặt của hắn trên. Lúc này liền đánh sai lệch người kia cái mũi, đau đến hắn ngao ngao trực khiếu. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Trương Dương lại một chân đạp tới, trực tiếp đem hắn đạp trở về trong xe của mình, tạp lật ra đối phương trong xe chỗ ngồi phía sau hai người. Bên trái, đối phương từ trước sau hai nơi đồng thời phái người hướng về phía trong xe chui đi qua. Cùng lúc đó, sau lưng chiếc xe kia cũng có một người từ phía trên bên cửa bò lên ra tới. Theo đầu xe chậm rãi hướng về phía Trương Dương xe bò đi. Trương Dương vừa mới đem muốn từ sau tòa chui người tiến vào một quyền đánh trở về. Ngồi trước người kia liền đã chui đi vào, lấy ra một con dao găm, quái kêu hướng về phía Trương Dương đánh tới. Không hổ từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện gia nô, sức chiến đấu chính là cường hãn, trước đó là chiếm cứ lấy vị trí ưu thế, nhẹ nhõm đem kia mấy tên chưa chuẩn bị xong người cấp đánh lùi trở về. Nhưng người này đã tiến vào trong xe, đặt chân gót chân, trên tay còn cầm một con dao găm. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, Trương Dương có chút không thi triển được. Một tay đè chặt cánh tay trái của hắn, một tay bắt cổ tay của hắn, ngăn cản hắn vung đao. Chỉ là cách đồ vét Trương Dương liền có thể cảm nhận được đối phương tráng kiện cơ bắp. Xem ra nếu như lúc trước thật tại Linh Lung hội sở cùng bọn hắn hơn 100 người khai chiến, chính mình thật có thể muốn ăn thiệt thòi. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, cửa sổ mái nhà thượng nhảy xuống tới một người, lập tức khóa lại Trương Dương cổ. Trương Dương lập tức giật mình, lập tức ở trong lòng mặc niệm nói, cho ta rút gân, khấu trừ 1000 không may điểm. Cầm trong tay dao găm người kia hai tay lúc này liền không hiểu mềm nhũn ra. Trương Dương cấp tốc tránh thoát chủy thủ trong tay của hắn. Một cái cắm vào sau lưng người kia trên cánh tay, không chờ đối phương thảm kêu đi ra, Trương Dương một cái thiết đầu công dùng sức hướng về sau nhất định, trực tiếp nện đứt cái mũi của hắn. Sau đó Trương Dương xoay người đấm lại, đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Thu thập hết đằng sau người kia, Trương Dương lập tức xoay người đấm lại đập vào rút gân người kia trên bụng. Thân thể đối phương lập tức hướng về phía trước một nghiêng. Trương Dương thuận thế một cái đấm móc hung hăng đánh vào cái cằm của hắn trên. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống chỗ kế bên tài xế. Mắt nhìn người của đối phương vẫn còn đang đánh tính tiếp tục hướng trong xe vọt tới. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Đối phương đều là không sợ chết cứng rắn nhân vật. Nếu như dựa vào tiêu hao không may điểm thoát khỏi khốn cảnh nói chỉ sợ đối phó những người này căn bản cũng không đủ. Lúc này, Trương Dương phát hiện bởi vì lúc trước ở hậu phương ba hỗn đàn thủ hạ hơn mười mấy chiếc xe va chạm. Trương Dương bên trái chiếc xe này phía trước đã xô ra rất nhiều lõm. Động cơ đều lộ ra, mạo hiểm cuồn cuộn khói xanh. Có biện pháp, Trương Dương linh cơ khẽ động, cấp tốc theo dưới chân một người trong túi lấy ra một cái bật lửa. Lập tức xông lên trước, một chân đạp bay trước xe kính chắn gió, lập tức bò lên ra ngoài. Bái bai ngày lai, Trương Dương cười lạnh một tiếng, điểm cái bật lửa, ném vào trước xe lõm trong, sau đó cấp tốc chui vào trong xe, ôm đầu ngồi xổm xuống. Oanh,